Chương 9. Nắn lần đầu chiến đấu. Câu đầu. Dù cỏ mì đứng tại chỗ, có chút choáng váng. Nàng bộ dáng lúc này, nhìn qua rất là ngốc manh. Dù cỏ mì phát hiện mình có chút theo không kịp nạn tư tưởng tiết tấu. Vì sao phải trốn cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là vì mạng sống a, mấy người bọn hắn, căn bản cũng không phải là quái vật kia đối thủ. Dù cỏ mì cũng không có phát hiện, nàng trong mắt mang theo mơ hồ hưng phấn. Không sai, thật sự là hắn là đang hưng phấn. Hôm nay nhưng là hắn trở thành cả mẹn dĩ đờ giờ giặc đệ cả trận chiến đấu thứ nhất đến nỗi chạy trốn cái kia đơn thuần nằm mộng. Lấy hàn băng sở mà phía trước công kích biểu hiện ra tốc độ, bọn hắn căn bản là trốn không thoát. Không chút nào khoa trương mà nói, hàn băng sở mà có thể rất thoải mái tiêu diệt bọn hắn. Gặp nàn thờ ơ, dù họ mì đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, nàng trừng lớn ánh mắt của mình. Con người sáng như sao bên trong, mang theo không che giấu được chấn kinh. Nằm trong tay, chẳng biết lúc nào vờ ơ ý mà xuất hiện một cái giờ dạy ở. Dù cỏ mì nhưng là phi thường hì hệ u do, giờ dạy ở đại biểu cho cái gì? Nắm giữ giờ dạy ở, tắc thì mang ý nghĩa nạn có thể biến thân làm cả mẹn gì đờ. Càng trọng yếu hơn chính là, loại kia mặt ngoài là đen màu trắng, khu vực trung tâm là màu lam giờ dạy ở, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng với mạ gì ô giờ dạy ở, cũng không giống nhau. Bên cạnh run lẩy bẩy tổ kỳ họa xảo gỗ, nhưng là không có quá chấn động lớn. Hắn lúc này, còn không hiểu rõ ca mẹn gì đờ giờ gì ở. Các ngươi trốn xa một điểm. Nắn nhàn nhạt lên tiếng. Lúc nói chuyện, hắn đem giờ giặc đệ cả giờ gì ở đặt ở bên hông. Sau một khắc, hai đầu màu bạc trắng dây lưng cố định tại ngang hông của hắn. Nắn hai tay tại giờ giặc đệ cả giờ gì ở bên trên kéo một phát. Ngay sau đó, trong tay của hắn xuất hiện một chương dị đờ thẻ bài. Nhanh chóng để vào giờ dị ở bên trong, nặn hai tay đẩy. Cả mẹn dị đờ đệ cả hơi có vẻ trầm thấp âm thanh tiếng vang lên. Từng đạo huyễn ảnh vây quanh nặn lấp lóe, ngay sau đó trên không xuất hiện mấy đạo màu đen mã vạch. Tạch tạch tạch những cái kia màu đen mã vạch, rơi vào nặn trên đầu. Sau một khắc, một cái đen xám làm chủ, trước ngực mang theo hắc hoàng 10 chữ ký hiệu cả mẹn dị đờ xuất hiện. Trên đầu đều là màu đen mã vạch, mắt kép nhưng là màu lam. Xem toàn thể đi lên, lộ ra vô cùng thần bí cái kia, đó là cái gì tổ kỳ họa xảo gỗ trừng to mắt, giật mình không thôi. Cả mẹn gì đờ. Dù cỏ mì nhìn chầm chầm nạn, trả lời hắn một câu. Một cái chưa từng thấy qua cả mẹn gì đờ một chỗ, a một cái ngồi ở rèm phía sau trung nhân nhân, phát ra nhàn nhạt nghi hoặc âm thanh. Xem ra trẻ tuổi chính mình đoạn lịch sử kia. Đã bắt đầu xảy ra bất chắc thay đổi. Có ý tứ một chỗ khác, một người mặc màu tím áo da thanh niên, đồng nhiên mở ra ánh mắt của mình. Lực lượng mới, có không biết nhân số xuất hiện sao? Thanh niên nhàn nhạt một tiếng, trên mặt mang nụ cười lạnh lùng. Bất kể là ai, đều không thể ngăn cản ta kế hoạch cái nào đó gian phòng. A liệt một vị đang tại đàn tấu dương cầm thiếu nữ, đồng nhiên ngừng lại. Cái kia so tinh toàn còn nóng ánh hơn mắt to chớp chớp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo biểu tình nghi hoặc. Đây chính là giờ giặc đệ cả sức mạnh sao biến thân sau đó, nắn nhìn một chút hai tay của mình. Hắn cảm giác mình toàn thân cao thấp, tràn đầy vô cùng lực lượng cuồng bạo. Đấm ra một quyền, có thể phá hủy dễ dàng bản thạch giống đối diện hàn băng sơ mạc, nhìn thấy nạn sau khi biến thân, hướng về hắn nhanh chóng lao tới. Hàn băng sơ mạc tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng ở nạn mắt kép phía dưới lại biến khắc thường chậm chạp. Phanh nàn không đợi hàn băng sở mà xuất thủ, trước tiên phát động công kích. Dơ lên nắm đấm màu đen, mang theo cuồng bạo khí thế mệnh trung tại trên người nó. Văng lửa khắp nơi hàn băng sở mà hét thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Giống bị nạn trước tiên công kích mệnh trung, hàn băng sở mà phát ra một tiếng tức giận gầm rú. Nó đưa hai tay ra, trên bàn tay ít thấy 10 cái khối băng đạn ngưng kết. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu hàn băng sở mà hướng về phía trước đống nhiên đẩy, khối băng đạn công kích bay vụt tới. Nạn tại nó phóng thích kỹ năng thơ ý điếm, liền lách mình đi tới cách đó không xa kiến trúc chỗ. Lợi dụng kiến trúc, tránh né hàn băng sở mà công kích. Đến nỗi những cái kia bị phá hư thảm không nỡ nhìn kiến trúc, nạn trực tiếp xem nhẹ. Hắn cũng không phải những cái kia cả mẹn gì đỡ nhân vật chính. Chỉ cần mình không có việc gì là được, những thứ khác bị phá hư. Hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Né tránh hàn băng sờ mạt kỹ năng phía sau, nặn nhanh chóng tiếp cận nó. Siêu đùi phải bỗng nhiên dương lên, một cái đá nghiêng mệnh trung tại nó ngực. mảng lớn hỏa hoa bắn tung tóe đi ra. Hàn băng sở mạt nặng nề mà té ngã trên đất trên mặt. Lằn cùng nó chiến đấu một hồi phía sau, duỗi ra tay phải của mình. Một chương mang theo dở giặc đệ cả mã vạch ảnh chân dung cả mẹn gì đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay.